Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Bạch Linh nói vậy, Lãnh Ngạo Thần liền nói, Bang Phi Ưng sao? Giọng nói của anh không có bất kỳ độ ấm nào. Không ai chú ý tới Phương Thanh Nhã đang nở một nụ cười lạnh, một lúc sau Phương Thanh Nhã liền lên tiếng. Bang chủ của Phi Ưng là một lão già nham hiểm, lão ta cho người cướp lô hàng 205 chủ yếu là muốn Evil ra mặt. Bạch Linh kinh ngạc nhìn Phương Thanh Nhã nói. Sao cô biết? Lãnh Ngạo Thần ngồi xuống bên cạnh Phương Thanh Nhã, anh ôm cô vào lòng và nói. Nhã Nhi, sao em biết chuyện này? Phương Thanh Nhã nhìn Lãnh Ngạo Thần, cô mỉm cười và nói. Không có gì, chỉ tình cờ nghe Thiên Tuyết Linh nói thôi. Ai không nhớ Thiên Tuyết Linh thì xem lại chương 3 nha. Lãnh Ngạo Thiền liền nhíu mày, Thiên Tuyết Linh không phải là hacker bí ẩn nhất trong giới hắc đạo, theo anh biết bây cô ta đang làm việc cho Di, người được cho là thần bí nhất trong hắc đạo. Cô ta và Nhã Nhi có quan hệ gì? Thiên Tuyết Linh hacker bí ẩn. Bạch Linh HB nghi hoặc nói, cô không hiểu tại sao Phương Thanh Nhã cô ta lại quen người này. Phương Thanh Nhã nhìn thấy nghi hoặc của Bạch Linh liên mỉm cười nói. Cho là vậy, Phương Thanh Nhã biết Thiên Tuyết Linh lấy tên giả là Mary. Chỉ có riêng cô biết nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp là hacker được nhiều người truy lùng Thiên Tuyết Linh. Đúng lúc này điện thoại của Phương Thanh Nhã có thông báo của tin nhắn được gửi đến. Thanh Nhã liền lấy điện thoại, cô nhìn thấy dòng chữ khiến cô run sợ. Sari, đã đến lúc cô trở về cạnh tôi rồi. Mấy hôm nay Vân rất buồn vì nhỏ bạn thân chơi với Vân 8 năm nó chuẩn bị theo mẹ đi nước ngoài rồi. Buồn lắm các nàng ơi, nên Vân ra chương mới hơi lâu một tí, mọi người thông cảm cho Vân nha. Mong mọi người nhấn vào ngôi sao bình chọn để Vân có động ra chương mới, yêu mọi người nhiều. Cách chương.